Đặc công Tà Phi, chương 122, cố chấp, góc truyện audio.com, bên trong sương mù mịt mờ, ngoại trừ tiếng gió rừng vi vô thì chẳng có tiếng người nào đáp lại. Mai sứ giả nhướng mày, môi đỏ mọng lạnh lùng phát ra lời nói. Mặc dù trong rừng sương trắng dày đặt bao quanh, lá rụng bay tán loạn, các hạ cũng không cách nào tránh giấu. Hiện tại các hạ đang ở bên phải cách ta 100 mét, là qua đường vô ý lầm nhiễu, hay là cố ý khiêu khích? Lời của Mai sứ giả phiêu tán trong gió, nhưng nhận được vẫn là một mảnh tĩnh lặng. Điều này không khỏi làm Mai sứ giả mất mặt, trong mắt phóng ra dày đặc sát khí. Nếu các hạ không thích nói chuyện, vậy ta không ngại thưởng cho ngươi cái chết, để ngươi mãi mãi im lặng. Mai sứ giả thấy đối phương thủy chung không muốn cho đáp lại, trong lòng biết người tới nhất định bất thiện. Đối phương đã cố ý tới cửa khiêu khích như vậy, nàng cũng không cần cùng người tới nói nhảm. Đột nhiên lật cổ tay, một đạo khí lưu cực mạnh từ lòng bàn tay phải của Mai sứ giả bắn ra. Đạo khí lưu mạnh mẽ lấy thế lôi đình cắt vỡ sương mù dày đặc ngoan lệ tập kích nơi đột nhiên xuất hiện địch nhân cách đó chừng 100 mét. Cùng lúc đó, người thần bí vẫn yên tĩnh đứng cách đó 100 mét bình thản đưa tay trái ngón trỏ cùng ngón gảy nhẹ một cách, xương trắng dày đặc nhất thời diệu lóe lên một đạo ánh sáng màu đỏ như máu tươi đẹp. Mặt đất hơi chấn động, lúc này, đạo khí lưu mạnh mẽ từ long bàn tay Mai sứ giả bắn ra bị người thần bí gảy nhẹ ngón tay bắn ra mũi nhọn máu đỏ tươi hóa giải dễ như trở bàn tay. Sương mù tuy vô cùng dày, nhiều đến mứa không thấy mặt trời, che đất cản cây. Nhưng mũi nhọn máu đỏ tươi từ ngón giữa tên người thần bí kia bắn ra lại hoa mỹ làm xương trắng dày đặt vô lực che giấu. Mai Lan Trúc Cốc tứ xứ vẫn không được thấy người thần bí thân hình, nhưng hai mắt đã đem mũi nhọn máu đỏ tươi trong sương mù thu hết vào. Đã biết thân phận người tới, sắc mặt Mai Lan Trúc Cốc tứ xứ chợt biến đổi, nhanh chóng rời bước đem thân thể độc tiên mộng La Yên vẫn nằm sấp dưới đất vây lại, cúi đầu dùng âm thanh run rẩy cung kính nói. Thuộc hạ tham kiến Thánh Tôn, hít, thân thể độc tiên mộng La Yên rơi trên đất sắc mặt thê thảm trắng bạch cũng rút vài hơi lãnh khí cơ hồ có loại kích động to lớn muốn đem lấy chính mình đánh cho hoàn toàn bất tỉnh. Hôm nay, nàng mộng La Yên rốt cuộc gặp được cái vận gì vậy? Chẳng những nhận được yêu mến từ Mai Lan Trúc Cốc tứ xứ của Linh Cung thần bí người, hơn nữa còn gặp được vị thánh tôn thần âm có địa vị gần thánh đế của Linh Cung thần bí này. Hắn, thanh âm lãnh lệ của thánh tôn hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục mở môi mỏng nói. Rể bốn người các ngươi đi cướp mộng La Yên từ trong phù Tà Tương đến tột cùng là có dụng ý gì? Thân thể Mai Lan Trúc Cốc tứ xứ đột nhiên cứng đờ, khí thế cuồng ngạo trong mắt hoàn toàn giấu kỹ cúi đầu càn thấp xuống, môi ấp a ấp úng nói. Chuyện này, được rồi, dù các ngươi không nói, bổn tôn cũng có thể đoán được. Lời nói lãnh lệ của thánh tôn vừa dứt lời, bóng dáng liền giống như ma quỷ cực kỳ nhanh chóng phi thân nhảy vào sương mù dày đặc. Trong thời gian nháy mắt thánh tôn mặt đeo mặt nạ đứng cách đó 100 mét, hiện tại đã đứng yên ở cự ly cách Mai Lan Trúc Cốc tứ xứ chừng 2 mét. Cúi đầu, đầu ngón tay thánh tôn khiêu nhẹ đạo sương mù dày đặc trước mặt lần nữa mở miệng lãnh lệ nói. Chỉ cần bốn người các ngươi đem mạng của Mộng La Yên ngoan ngoãn giao cho bổn tôn. Góc truyện audio.com, phá hủy, nể đi đờ eo kêu đờ tình bốn người các ngươi là thuộc hạ của hắn, bổn tôn sẽ xuống tay lưu tình với các ngươi. Hít, nghe được lời nói của thánh tôn, thân thể độc tiên Mộng La Yên rơi trên đất không khỏi mãnh liệt hít vài hơi lãnh khí. Bốn sứ giả của Linh Cung này đã cứ nàng về từ vạn mũi tên của cấm vệ quân Long Diệu Hoàng Triều là muốn nàng làm việc cho Linh Cung. Nhưng Linh Cung Thánh Tôn này lại muốn phá hủy mạng của nàng. Rất rõ ràng, Linh Cung Thánh Tôn không muốn mình làm việc cho Linh Cung, chẳng lẽ Linh Cung làm người đời sợ như thần cũng sẽ xảy ra nội chiến. Mà nghe được lời nói của Linh Cung Thánh, Mai Lan Trúc Cốc tứ xứ cũng chỉ rũ thấp đầu hơn chút nữa, cũng không có cho Thánh Tôn đôi câu vài lời trả lời. Thánh Tôn trong nói sẽ thủ hạ lưu tình với bốn người các nàng, họ há không hiểu là có ý gì đây. Võ công của bốn sứ giả bọn họ ở bên ngoài dĩ nhiên được xem là sâu không lường. Nhưng trước mặt Thánh Tôn cũng chỉ có thể miễn cưỡng xưng là có chút tài mọn mà thôi. Nếu không phải nể mặt hắn, Thánh Tôn căn bản sẽ không nhiều lời cùng họ mà sớm đã ra tay khiến các nàng đối với các nàng tiến hành câu hồn tác phách chết, sau đó sẽ đánh gục Mộng La Yên. Vì ngăn trở Thánh Đế đón Thượng Quan Ngưng Nguyệt trở về Linh Cung làm người nối nghiếp đế giả tương lai, Thánh Đế đã phái ra vô số sứ giả Linh Cung nhưng sớm đã bị Thánh Tôn lòng dạ độc ác này phá hủy đến hài cốt không còn. Vì vậy Thánh Đế mới bất đắc dĩ phái ra hắn người có quan hệ vô cùng phức tạp cùng Thánh Tôn, hy vọng hắn có thể đủ để chữa khỏi bệnh phát rồ của Thánh Tôn. Nhưng ngay cả khi Thánh Đế phái hắn ra vẫn không thể cản lại việc Thánh Tôn trả thù điên cuồng. Không tệ, Thánh Tôn đối với việc hắn xuất cung quả thật có chút kiêng kỵ, từ việc Thánh Tôn thủ hạ lưu tình với bốn người các nàng liền có thể nhìn ra. nhưng hận ý trả thù của Thánh Tôn đối với Linh Cung lại như cũ không giảm chút nào, từ việc Thánh Tôn muốn hủy sạch tính mạng Mộng La Yên, phá hư kế hoạch của hắn cũng có thể nhìn ra được. Nhìn thấy Mai Lan Trúc Cốc tứ xứ vẫn dùng thân thể che chắn cho Mộng La Yên, Thánh Tôn Tăng lại làm ánh sáng đỏ lấp lánh trong bàn tay lên, dùng thanh âm lãnh lệ âm trầm nói. Lập tức tránh ra để bổn tôn phá hủy mạng Mộng La Yên. Nếu các ngươi cố ý dùng thân thể bảo vệ Mộng La Yên, như vậy. Cho dù mặt mũi của hắn, bổn tôn cũng không nể, bổn tôn sẽ để cho bốn người các ngươi lìa hồn cùng với Mộng La Yên trong rừng cây. Thay đổi trầm mặc, Mai Lan Trúc Cốc tứ xứ đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngưng tụ toàn bộ linh lực xuống song trường trong nháy mắt, Mai Lan Trúc Cốc tứ xứ đồng thanh nói. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn ta tình nguyện lìa hồn trong rừng cây. Họ tất nhiên biết minh rõ, bằng thực lực của bốn người họ căn bản không phải là đối thủ của Thánh Tôn. Chỉ là, nếu bốn người họ dùng toàn lực mà liều mạng vẫn có thể trì hoãn một ít thời gian. Chỉ cần có thể trì hoãn đến khi hắn đến, như vậy. Bốn mạng của bốn người họ cùng Mộng La Yên tự nhiên sẽ không bị Thánh Tôn phá hủy. Được vậy, bổn tôn liền thành toàn tâm nguyện của các ngươi. Ống tay áo của Thánh Tôn đột nhiên run động, ánh sáng máu tươi đẹp lập tức bắn ra từ bàn tay trái của hắn. Đầu ngón tay phất về phía ánh sáng đỏ, một đạo ánh sáng đỏ trong nháy mắt chuyển hóa thành bốn đạo, đồng thời hướng về phía tim của Mai Lan Trúc Cốc tứ xứ bắn tới. Tay trái Mai Lan Trúc Cốc, góc truyện audio.com, tứ xứ nhanh chóng bảo vệ vị trí chí mạng ở ngực, tiếp theo tay phải và tay trái dựa sát vào nhau tạo thành một hình chữ thập, bốn đạo khí lưu mạnh mẽ cũng chia ra từ tay phải của các nàng bắn ra. Phanh, tiếng va chạm như sấm nổ vang khắp khu rừng rậm. Trong nháy mắt khắp rừng cây là khung cảnh phong sầu địa hoàng, ý nói chấn động mạnh mẽ khiến phong sầu, gió buồn, địa hoàng, đất hoàng sợ, cảnh tượng sương mù cuốn bụi bay lạnh lẽo kinh khủng. Sát khí nồng đậm lâm ly lưu truyền càng ngày càng mạnh, giống vạn tòa núi lửa bộc phát cắn nuốt hủy diệt khắp rừng cây tràn đầy lệ khí. Lúc này, tia sáng đỏ từ bàn tay trái của Thánh Tôn bắn về phía ngực Mai Lan Trúc Cốc tứ xứ càng tới càng tươi đẹp, mà khí lưa bên trong tay phải của Mai Lan Trúc Cốc tứ xứ càng lúc càng yếu, và lại thân thể của các nàng cũng bắt đầu lắc lư. Người cản trở bản tôn, toàn bộ đều phải chết, cho dù là hắn, cũng không ngoại lệ. Thánh Tôn ngửa đầu cười điên cuồng một trận, tay phải vốn vẫn bất động cũng giơ lên cao lên. Nhìn thấy Thánh Tôn nâng cao tay phải, khóe miệng Mai Lan Trúc Cốc tứ xứ bắt đầu có tia máu chảy xuống, hàm răng cắn chặt lấy môi đỏ mọng, thân thể lay động mạnh mẽ hơn. Thánh Tôn chỉ vận dụng một eo kiêu đờ trường, họ cũng đã khó có thể chống đỡ. Nếu hắn đồng thời song trường, bốn người họ nhất định sẽ rơi vào kết quả gân mạch đứt đoạn. Đang lúc Thánh Tôn chuẩn bị nhất tề phát động song trường, trước giết chết Mai Lan Trúc Cốc tứ xứ, sau đó sẽ đòi lấy mạng độc tiên Mộng La Yên, trong gió chợt truyền đến một tiếng than nhẹ sâu kín từ nơi xa. Trong nháy mắt một đạo bóng dáng nhanh như tia chớp xuyên qua sương mù trắng. Chân đạp gió nhẹ xoay tròn giữa, tên nam tử Linh Cung Dịch Dung thành người bán hàng rong long rượu kia đứng yên ở vị trí cách Mai Lan Trúc Cốc tứ xứ chưa đủ hai thước. Ta, thật sự cũng không phải là ngoại lệ sao? Môi mỏng tràn ra tiếng cười nhạt, tên nam tử Linh Cung Dịch Dung thành người bán hàng rong long rượu kia vung ống tay áo về phía Thánh Tôn. Không chỉ đem hữu trưởng Thánh Tôn này mới vừa nâng cao đánh rơi xuống, cũng thành công làm mất đi tia sáng máu đỏ tươi dày đặc từ bàn tay trái Thánh Tôn bắn loạn ra. Trong mắt Mai Lan Trúc Cốc tứ xứ hiện lên vui mừng, lập tức hướng về phía nam tử Linh Cung Dịch Dung thành người bán hàng rong long rượu, nam tử cung kính cong eo, thanh âm cực kỳ thần phục nói. Chủ tử, ngài cuối cùng cũng xuất hiện. Cuối đầu, lòng bàn tay êm ái vuốt ve ngón tay thon dài, nam tử Linh Cung Dịch Dung thành người bán hàng rong long rượu mở miệng nói. Trước mang theo Mộng La Yên rời khỏi rừng cây, sau đó tự ta sẽ liên lạc cùng các ngươi. Vâng, đưa tay kéo cánh tay Mộng La Yên đang nằm dưới đất, Mai sứ giả lần nữa xách Mộng La Yên như con gà con trong lòng bàn tay, lúc này dẫn theo ba sứ giả khác biến mất tại chỗ. Hai tay Thánh Tôn nhanh chóng hướng về phía Mai Lan Trúc Cốc tứ xứ rời đi phương hướng rời đi huy động, cùng lúc đó nam tử Linh Cung Dịch Dung thành người bán hàng rong long rượu cũng đồng thời vươn song trường hướng về phía Mai Lan Trúc Cốc tứ xứ vung lên, lần nữa đem song trường bắn ra tia đỏ lấy mạng người của Thánh Tôn hóa giả sạch sẽ. Nam tử Linh Cung Dịch Dung thành người bán hàng rong long rượu rút hai tay về, môi mỏng đạm bạc truyền ra thanh âm giống như đến từ cửu thiên. Buông tha đi, có ta ở đây, ngươi không cách nào câu hồn thác phách Mai Lan Trúc Cốc tứ xứ và Mộng La Yên. Bên trong mặt nạ, sắc mặt Thánh Tôn chợt biến. Góc truyện audio.com, thành xanh mét trên đùi giống như buộc chặt tảng đá ngàn cân, từng bước chậm rãi rời đến trước mặt nam tử Linh Cung Dịch Dung thành người bán hàng rong long rượu, cắn răng nghiến lợi hỏi tại sao. So với Thánh Đế, bổn tôn mới phải ngươi thân nhất với người. Nhưng ngươi vì Thánh Đế không tiếc đối nghịch với bản tôn. Nam tử Linh Cung Dịch Dung thành người bán hàng rong long rượu cũng không trả lời câu hỏi của Thánh Tôn ngay, ánh mắt quét nhẹ qua Thánh Tôn, sau đó hắn mới mở miệng lạnh nhạt nói. Đừng cố chấp nữa, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Ngươi, cố ý muốn đối nghịch với bản tôn sao? Thánh Tôn nắm chặt quả đấm nổi gân xanh, sắc mặt dưới mặt nạ vô cùng vặn vẹo, thanh âm vạn phần lãnh lệ âm trầm nói. Bổn tôn thật sự không muốn tổn thương ngươi. Ngươi đừng ép bổn tôn. Ta cũng vậy, thật sự không muốn đối nghịch với ngươi, nhưng là... Nam tử Linh Cung Dịch Dung thành người bán hàng rong long rượu bỗng chốc bước chân về phía trước một bước, ngưng mắt nhìn mặt nạ trên mặt Thánh Tôn nói. Ngươi cũng đừng buộc ta. Cách chương.